con hỏi tại gì? Thưa thầy, ví dụ như mình tác ý là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì mình hít vô và thở ra theo hơi thở chậm dài, phải không thầy? Mình theo hơi thở của mình, nó dài, bình thường. Dài. Nếu mà nó chậm thì mình cứ để cho nó tự chậm, mà nếu nó dài thì chậm định nó đi dài đó, thì cứ để tự nhiên nó. Mà nó ngắn thì mình cứ thở ngắn, đừng có sửa nó. Mình đừng cứ sửa tay gì bây giờ nó dài mình sửa lại cho nó nhanh, nó ngắn là đừng sửa, để tự nó thở sao cũng được hết. Thở sao cũng được. À. Rồi sao trong cuốn sách kia thì lại nói thì thở 5 lần. Xong rồi mình thở 5 lần cái bình thường. Có 5 lần bình thường trở lại mình hơi thở bình thường. Nghĩa là bây giờ con tu để đối trị bệnh thì con không phải tu theo cái đề mục của trong định niệm hơi thở. Trong định niệm hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con sẽ hít vô thở ra 5 hơi thở bình thường, không có được thở dài thở ngắn, con hiểu không? Bây giờ con muốn tập thêm về cái hơi thở để mà con thở cho nó chậm, nó dài hơn, thì do đó bây giờ con thấy con thở hơi thở bình thường. Con tập một tháng con thấy nó bình thường, nó không có gì, nó không có bị tức ngực cũng gì hết. Bây giờ con muốn thở nó dài hơn một chút, để khi mà cái hơi thở dài nó không bị rối loạn, con phải tập. Thì bắt đầu hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Đây là con tập luyện cái hơi thở dài, con hiểu không? Bây giờ con mới hít vô dài mà thở ra dài, thấy không? Rồi con tập như vậy cũng đúng 30 phút mà con thấy nó không tức ngực, nó không căng đầu con, thì như vậy là nó tốt. Rồi bắt đầu bây giờ con tập cái hơi thở ngắn, hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Rồi con cũng tập 30 phút như vậy mà không thấy nhức đầu, không thấy tức ngực gì hết, thì như vậy là con thở ngắn được nè, thở dài được nè, thở bình thường được. Bắt đầu bây giờ người ta mới dạy con dùng cái hơi thở dài ngắn hoặc là như thế nào để làm gì con biết không? Bây giờ con buồn ngủ nè, con nhắc hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi đây. Con bắt đầu con thở chậm cho hết khi con hít vô chậm, cái con thở ra chậm cho hết khi con thở 5 hơi thở, con không bao giờ con còn buồn ngủ được nữa. Con hiểu ở chỗ đấy áp dụng không? Nói như vậy. Như vậy là cái câu an tịnh thân hành tới lúc tao hít vô, an tịnh thân hành tới lúc tao thở ra thì mình thở bình thường. À, mình thở bình thường. Nhưng mà khi bị buồn ngủ cũng cái câu an tịnh thân hành, mà bây giờ nó cứ lừ đừ, nó buồn ngủ, nó không tỉnh gì, cái con thở chậm hơi thở thôi. Bây giờ con đã tập rồi đó. Thì nó sẽ tỉnh ngay liền mà nó rất là an ổn. Con hiểu không? Nó áp dụng đó. Như vậy là thở chậm lần chút. Thở chậm, thở chậm nó thành hơi thở dài con. Đó, mấy con cứ hỏi vậy đó, mấy con biết đó. Bởi vì khi mà áp dụng vào một cái hơi thở nào có cái mục đích để nó nhiếp phục và nó khắc phục được một cái đối tượng của nó. Ví dụ như bây giờ bị hôn trầm nè, tức là buồn ngủ nè, thì muốn cho nó đừng buồn ngủ thì dùng hơi thở dài là hết buồn ngủ. Bây giờ mấy con thở dài nó ngủ đâu có được, phải không? Còn mấy con cứ thở bình thường là nó ngủ rồi. Con hiểu chưa? Đó là cách thức áp dụng.